Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 148, cái quỷ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mọi người, Minh Ca đã ban bố nhiệm vụ. Mọi người thương lượng một chút nên làm thế nào? Tinh Thần giơ tay lên, nghiêm túc nói, chuyện này thì có gì mà phải bàn? Tìm mười mấy người chơi phối hợp với nhau lấy chân long dụ nhị đăng nhử không được sao? Mì thịt bò mở miệng nói, không đủ, bò ca, trước đó chúng ta chính là phối hợp với nhau lấy chân long dụ nhị đăng ra dụ. Hơn nữa 30 người chơi cùng đi dụ, tiêu tốn mất 1 giờ mới chỉ dẫn được 3.000 con yêu thú tới. Tinh Thần lắc đầu, lập tức trả lời, trái lại ta thật ra thì có một biện pháp, chân long dụ nhị đăng hiện tại quả thực là quá nhỏ. Chúng ta làm cho kích thước của loại này tăng lớn gấp trăm lần. Vậy hiệu quả dẫn dụ chẳng phải là tăng lên gấp trăm lần rồi sao? Dù sao chúng ta bây giờ có rất nhiều chân long chi tướng. Thế nhưng là, tăng lên tới 100 lần. Vậy tối thiểu dài tới mấy mét a, làm thế nào để di chuyển? Còn nữa, làm thế nào để tạo ra một cái chân long dụ nhị đăng lớn như thế? Mọi người sững sờ, đều cảm thấy vấn đề này giải quyết không dễ. Giao cho ta. Ta có thể, mặt khác, vì sao nhất định phải mang theo chân long dụ nhị đăng bằng sức người? Tinh Thần ca không phải có thể lái linh vũ chiến xa sao? Cho ta chút thời gian, ta có thể làm một cái giá đỡ. Đặt cố định chân long dụ nhị đăng ở trên linh vũ chiến xa. Chúng ta lập tức lái linh vũ chiến xa đi dụ. Người chơi có ID là Hư Huyễn đột nhiên đứng ra nói rất tự tin. Bản thân là người chơi trước mắt mạnh nhất trong hệ đoán tạo. Hư Huyễn đánh giá một chút. Nhiều nhất mất nửa giờ chính mình là có thể giải quyết. Linh vũ chiến xa quả thực có tốc độ nhanh hơn so với người chơi chúng ta. Có điều, lái linh vũ chiến xa chạy ở bên trong thập vạn đại sơn nơi có địa hình phức tạp như vậy thì kỹ thuật điều khiển của ta chỉ sợ không được. Tinh Thần do dự một chút. Lập tức đưa ra một vấn đề mới. Giao cho ta. Chấm, lúc này, người chơi có ID là Tối Hậu Phiêu Di đứng dậy. Má nó, cuối cùng đã tới lúc chính mình phát uy. Tối Hậu Phiêu Di, ta có một cái ID, có lẽ các ngươi đều biết. Tiệt Trần sao? Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là nhà vô địch thế giới của Need for Speed OL7. Đại thần Tiệt Trần thống trị vô số trò chơi đua xe. Ha ha, hư danh. Ở sau khi biết rõ Tối Hậu Phiêu Di chính là Tiệt Trần vị đại thần trò chơi đua xe trên Lam Thủy Tinh. Mọi người lập tức yên tâm. Còn về phần giải quyết số lớn yêu thú được dụ về như thế nào? Tất cả mọi người đều không thèm để ý, đàn yêu thú 3.000 con trước đó đánh tới. Chỉ vài phút là giết sạch, gấp 10 lần như vậy. Khoảng hơn 3 vạn con thì lại như thế nào? Sợ cái nồi, cứ làm đi. Thế là các người chơi nhanh chóng chia nhau ra, bắt đầu hành động, Tinh Thần và Tối Hậu Phiêu Di còn có mấy người chơi. Chẳng mấy chốc đã chế tạo xong một cái chân long dụ nhị đăng rất lớn dài tới 3 mét. Đồng thời lắp vào trên vị trí đuôi xe của Linh Vũ Chiến Xa. Xuất phát, ngay sau đó, Tinh Thần hướng dẫn để cho Tối Hậu Phiêu Di lái xe. Đi tới Thập Vạn Đại Sơn, những người chơi còn lại thì toàn bộ đều hành động. Bắt đầu chuẩn bị nghênh đón thú triều. MC Mít thì là người đầu tiên xin được thông qua. Được cưỡi ở trên lưng Thanh Vũ Cự Ưng. Bay lên không trung quan sát mê cung đại trận bên dưới. Bên cạnh MC Mít còn có mấy người chơi chuyên phòng thủ tháp. Sớm đã quy hoạch ra một cái bản đồ tháp phòng trận hoàn mỹ. Nhanh, các ngươi nhanh đặt linh vũ trọng nỗ mà Minh ca giao cho chúng ta vào chỗ kia. Những trọng nỗ kia là Hư Huyễn ca trước đó tự chế tạo ra từ xương cốt yêu thú thì đặt ở xung quanh linh vũ trọng nỗ. Hình thành trận địa tiễn tháp. Đàn yêu thú sẽ tới từ mặt phía bắc. Mang tất cả công sự phòng ngự tới bố trí ở mặt phía bắc của mê cung đại trận là được. Tạm thời đóng chặt cửa vào ở mặt phía bắc là được. Để đàn yêu thú đều tập trung ở trước cửa ra vào. MC Mít đứng ở trên lưng Thanh Vũ Cự Ưng. Trôi nổi ở trên không trung nơi có độ cao khoảng 200 mét. Có thể đưa mắt là quan sát được toàn cục. Thế là nhanh chóng bắt đầu sắp xếp những người chơi còn lại. Kiểm tra các lỗ hổng và thiết lập trận địa tiễn tháp. Và ở nơi có nhiều bức tường đá giao nhau, MC Mid cố ý bố trí một cái bình đài ở chỗ này. Trên bình đài, mì thịt bò và 9 người chơi ngồi xếp bằng trên đó. Lặng lặng chờ đợi, ở trên đỉnh đầu mì thịt bò thì là phi kiếm lăng xương đang trôi nổi trên đó. Bò ca, nếu như xuất hiện yêu thú trúc cơ cảnh cường đại thì phải dựa vào ngươi rồi. Không thành vấn đề, giao cho ta, chấm, mì thịt bò vỗ vào ngực, tự tin trả lời, ngoại trừ trận địa phi kiếm của mì thịt bò ra thì còn 3 cái bình đài khác. Ở trên đều có 5 người đứng, ở trên một cái bình đài, 5 người chơi xếp thành một hàng, toàn thân mặc trường bào da thú màu đỏ, trên đầu mỗi người đều trôi nổi 5 cái hỏa cầu, chính là ngũ hỏa cầu thần giáo, ở trên một cái bình đài khác. Quốc phục đế nhất băng pháp ngạo nghễ mà đứng. Bên cạnh thì có 4 người chơi mặc trường bào màu xanh lam. Hiển nhiên là trận địa hàn băng tiễn. Ở trên bình đài cuối cùng, Senju cũng đứng ở chỗ này. Bên cạnh cũng có 4 người chơi mặc trường bào màu xanh lục. Trận địa mộc độn, nhiệm vụ chủ yếu của 3 cái trận địa cũng không phải là đàn yêu thú dưới mặt đất mà là phòng ngự những yêu thú biết bay kia. Mặc dù số lượng yêu thú biết bay tuy rằng rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Vào lúc phần lớn người chơi đang hành động ở mê cung đại trận, còn có mấy người chơi khác lại đang ở tầng 2 của tàng thư các. Nắm bắt thời gian học tập và ma luyện công pháp nhị trọng thi pháp mới ra. Hô, cuối cùng cũng thành công. Tiếp theo, chính là nắm chặt thời gian, ma luyện tới hoàn mỹ. Người chơi có ID là Tiêu Hỏa Hỏa mở hai mắt ra. Hưng phấn thầm nói, lập tức hai mắt lại nhắm lại, đắm chìm trong thế giới của công pháp Thạch Bi. Cách đó không xa, Vương Lắp Phi cũng đang nhắm hai mắt. Hạ Nhất Minh không có tới. Bước vào trúc cơ cảnh, Hạ Nhất Minh đã có thể thi triển nhiều loại pháp thuật khác nhau một cách dễ dàng. Cho nên nhị trọng thi pháp này đối với Hạ Nhất Minh mà nói thì không có tác dụng lớn cho lắm. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh cũng nghiên cứu nhị trọng thi pháp này một chút. Bản chất của nhị trọng thi pháp chính là phân hóa lực lượng tu vi trong cơ thể ra thành hai bên. Mỗi bên thi triển một cái pháp thuật riêng biệt. Công pháp nhị phẩm đối ứng là linh mạch cảnh. Tu sĩ linh mạch cảnh vốn chỉ có thể thi triển ra một loại pháp thuật. Nếu như trưởng khống nhị trọng thi pháp thì quả thực có ưu thế cực lớn. Theo Hạ Nhất Minh, người chơi nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển Busosoku hàn băng tiễn. Hoặc là hàn băng tiễn bổ sung thêm thiên điều kiểu đó. Cho nên sau khi Hạ Nhất Minh nắm được nhị trọng thi pháp thì quay trở về đại điện tông môn. Nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất. Hạ Nhất Minh có một loại dự cảm. Người chơi có khả năng sẽ dẫn đại yêu luân hải cảnh tới. Tu vi của chính mình mới chỉ trúc cơ cảnh sơ kỳ. Khoảng cách đó là một cái cảnh giới lớn. Có thể địch nổi đại yêu luân hải cảnh sao? Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua thiên mệnh chi thuật khí vận chi chủ của mình. Trước mắt chính mình có hơn 17.300 điểm giá trị khí vận. Mà trúc cơ cảnh sơ kỳ lên tới trúc cơ cảnh trung kỳ thì cần 2.5 vạn điểm giá trị khí vận. Là gấp khoảng 250 lần so với từ linh mạch cảnh sơ kỳ lên tới linh mạch cảnh trung kỳ. Cầu KP. Mà trúc cơ cảnh trung kỳ lên tới trúc cơ cảnh hậu kỳ vậy thì phải cần tới 12.5 vạn điểm giá trị khí vận. Trúc cơ cảnh hậu kỳ lên tới trúc cơ cảnh đỉnh phong vậy thì phải cần tới 50 vạn. 88 người chơi mỗi ngày toàn lực giết chết yêu thú. Thu hoạch được điểm giá trị khí vận đều còn thiếu rất nhiều a, đây là trúc cơ cảnh. Chờ sau này mình tới luân hải cảnh. Muốn đột phá vậy thì giá trị khí vận cần phải bỏ ra chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Hô, tới lúc đó, chỉ có thể vừa chiến đấu vừa đột phá. Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới. Hai mắt lập tức nhắm lại. Lúc này, Thập Vạn Đại Sơn, ở một nơi bí mật, 10 đạo thân ảnh đang tập trung ở tại đây. Hành động lần này rất thuận lợi a, đúng vậy a, mấy vạn yêu thú đã được chúng ta dụ tới đây. Không hổ là mọi người, chính mình đều có thủ đoạn dụ yêu thú của riêng mình. Mấy vạn yêu thú, dọc đường cho dù có một số yêu thú quay đầu rời đi, ít nhất cũng có thể dụ tới mấy ngàn con yêu thú tới chỗ tông môn của Hạ Nhất Minh kia. Ha ha, đàn yêu thú mấy ngàn con cùng lúc xông tới chắc chắn sẽ để cho hắn chết không có nơi chôn thân. 10 đạo thân ảnh này chính là 10 tên dị tộc do Cố Hằng dẫn đội mà tới. Hai bên trò chuyện với nhau đều là dương dương đắc ý. 10 dị tộc này một số mọc ra 4 mắt, một số có làn da thịt giống như đá, và một số trên đầu mọc ra sừng đen. Bắc Linh Cảnh mặc dù là nơi mà nhân tộc thống trị, nhưng rất nhiều dị tộc ở những nơi xa xôi đều sống tốt, vụng trộm, càng là có được thế lực không kém của riêng mình. 10 tên dị tộc này chính là một nhánh đội ngũ có chút danh tiếng, am hiểu ngự thú, chuyên môn làm việc thay cho một số thế lực lớn, dẫn động thú triều, tiêu diệt một số môn phái nhỏ vừa khởi bước. Cái tên Hạ Nhất Minh đáng thương kia, tên này đoán chừng còn đang đần độn cố gắng tu hành, mộng tưởng một ngày nào đó có thể đột phá tới trúc cơ cảnh a, ha ha ha. Hắn căn bản là không biết, hôm nay chính là ngày chết của hắn. Hắn một con kiến hôi linh mạch cảnh, làm sao có thể ngăn cản thú triều do mấy ngàn con yêu thú hình thành. Ha ha, cây to đón gió, chỉ là con kiến hôi linh mạch cảnh, chắc chắn là Hạo Thiên Thư Viện làm ra thủ đoạn gì đó mới có thể đánh chết 10 con yêu thú trúc cơ cảnh. Tiểu tử này chắc là thật đúng cho rằng mình là thiên tài. 10 tên dị tộc khinh thường châm chọc một phen, lập tức chuẩn bị hành động. Nhưng ngay vào lúc này, 10 tên dị tộc đột nhiên nghe thấy thứ ầm ầm nào đó. 10 tên dị tộc sững sờ, thi nhau bay lên không trung nhìn xuống. Rầm rầm rầm, một chiếc chiến xa to lớn lao qua với tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đuôi xe còn có một chiếc đèn quái dị đang nhấp nháy. Trong không khí giống như tràn ngập một mùi vị cổ quái nào đó. Cái quỷ gì vậy? 10 tên dị tộc này sững sờ, giống như không hiểu rõ lắm tình huống là như thế nào. Đằng sau, tuy nhiên, một tên dị tộc trong đó quay đầu nhìn lại, cả người đều choáng váng. Cái gì? Những tên dị tộc khác thi nhau quay đầu lại. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức đột nhiên cảm thấy hô hấp gần như đình trệ. Cách chương.